luôn có vai chính vọng tưởng mở rộng hậu cung. Chương 27, góc truyện audio.com. Trên Weibo, fan quả chanh và fan củ sen trải qua một ngày kích thích chưa từng có. Buổi sáng bọn họ còn đang ghét bỏ thần tượng nhà mình chỉ biết chơi game xứng đáng bị độc thân một vạn năm, buổi chiều liền thấy được video hai người thân mật rồi cùng nắm tay đi vào tổ ấm của hai người. Nội dung vừa kịch biến chuyển quá nhanh khiến bọn họ hoàn toàn không phản ứng kịp. Còn không chờ bọn họ nghiên cứu thấu triệt video, một bài phân tích liền xuất hiện, cái gì mà kim chủ bao dưỡng tiểu bạch kiểm, cái gì mà ôm đùi, quy tắc ngầm chó cậy thế chủ. Tóm lại trọng điểm vẫn là nói Diêu Thành bị Âu Dương chất bao dưỡng, cực kỳ khó nghe. Fan hai nhà nổi giận, người ta có phải cùng một chỗ hay có bị bao dưỡng hay không còn chưa định luận được, mấy kẻ anh hùng bàn phím thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn này chỉ dựa vào mấy cái giả giả thật thật ở trên IG mà phân tích quả thực mắt bị mù mà. Fan hai nhà chiến đấu với các anh hùng bàn phím từ buổi chiều đến buổi tối, hơn 10 giờ, đột nhiên Weibo của Trương Hân Nhiên chưa tạo bao lâu đăng bài mới, một bộ dáng vẻ ủy khuất sâu sắc. Diêu Thành, trước đây anh lừa dối tôi cũng không muốn tính toán, tôi biết anh muốn trèo cao, cũng hiểu anh vì mơ ước phải ủy thân, thường chỉ trường hợp bất đắc dĩ phải nương nhờ người khác, những lời anh từng hứa với tôi coi như tôi chưa từng nghe đến, sau này anh ở Mộ Thiên, tôi ở Hoàng Đồ, chia tay nhau từ nay, mỗi người tự sống đi. Phía dưới là một bức ảnh cô dâu cầm hoa đưa lưng về phía chú rể. Weibo này vừa xuất hiện, fan của ba nhà lập tức bùng nổ. Cái quỷ gì đây, đoạn văn này là có ý gì? Diêu Thành và Trương Hân Nhiên thật sự đã từng yêu nhau sao? Sau đó Diêu Thành muốn trèo cao nên đá Trương Hân Nhiên ôm đùi Âu Dương Chất. Nội dung vừa kịch sao càng ngày càng cầu huyết thế? Ngẫm lại cảnh Trương Hân Nhiên đau khổ la hét bị vệ sĩ ngăn lại không cho tới gần Diêu Thành và Âu Dương Chất, lại nghĩ đến chuyện Trương Hân Nhiên đột nhiên đi ăn máng khác và hai người chưa từng follow Weibo nhau, quần chúng thích buôn dưa lập tức bổ não không biên giới. Trong não bổ của mọi người, Trương Hân Nhiên đang bị chửi là phái bỏ thuốc trong nháy mắt biến thành thiếu nữ bị cha nam vứt bỏ xung động quyết định trả thù trong kịch bi tình, một ít fan não tàn của Trương Hân Nhiên nhanh chóng tiếp nhận lời bịa đặt này, dựng thẳng sống lưng ở trên Weibo kêu gọi thầy trắng giải oan cho Trương Hân Nhiên, mắng Diêu Thành là cha nam. Weibo lại một lần nữa chìm ngập trong mùi thuốc súng, các loại giả thuyết ùn ùn kéo đến, cứ như vậy, nữ chủ sắp chết lại được sống lại một lần nữa trong giới giải trí. Diệp Chi Châu một tay chống cằm một tay cầm con chuột thờ ơ xem các loại bình luận bên dưới Weibo Trương Hân Nhiên, ngáp một cái. Chuyện lần này Âu Dương Thuần đã nhận giải quyết hết, cậu xem náo nhiệt thấy thật nhàm chán. Khác với thái độ thờ ơ của cậu, Âu Dương Chất lại sốt ruột, rốt cuộc là Hồ Tông Trạch quản lý công ty kiểu gì vậy? 8 camera đều bị phá hư vậy mà không có ai phát hiện. Phát hiện mới lạ, muốn làm video bẫy người, phá hư camera chính là khâu quan trọng nhất. Chắc bây giờ chú hai rất tức giận, Âu Dương Chất ngồi phịch ở trên ghế salon, hai mắt vô thần, Trương Hân Nhiên quá ghê tởm, sao cô ta có thể làm như vậy? Chúng ta không làm chuyện gì có lỗi với cô ta, tại sao lại truyền ra những lời đồn nhảm nhí kia chứ? Tỷ lệ yêu nhau của Âu Dương Chất cùng nữ chủ giảm còn 10%, xin ký. Góc truyện audio.com, chủ tiếp tục cố gắng, đóng ngoặc vuông, bởi vì tôi là Diêu Thành. Cậu thuận miệng đáp nhìn màn ảnh click chuột vào Weibo, sau đó phát hiện trang web Mộ Thiên vừa mới công bố một tin mới cách đây một phút. Không phải dưới lầu đang họp sao, đăng cái gì thế cậu nghi ngờ mở ra, sau đó cả kinh thiếu chút nữa quăng luôn chuột cháu trai, công ty điên rồi. Âu Dương Chất bị tiếng hét của cậu làm sợ đến thiếu chút nữa từ trên ghế salon lăn xuống, sau khi ổn định thân thể lúng túng đứng dậy chạy tới, lên tiếng hỏi, làm sao? Bộ phận PR cùng bộ phận tuyên truyền đã bị gọi đi nghe mắng, trang web hẳn là tạm thời không ai quản mới đúng chứ? Trên web nói tôi sắp kết hôn rồi. Cậu ngây ngốc quay đầu nhìn Âu Dương Chất cảm giác như mình đang nằm mơ. Hả, Âu Dương Chất cũng choáng váng, sững sờ hỏi kết hôn với ai? Với chú, Âu Dương Thuần mở cửa đi vào cầm trong tay một phần văn kiện Tiểu Thành em qua đây, chúng ta thương lượng về ngày cưới một chút. Khi các loại suy đoán đang bay đầy trời trên Weibo, trang chủ Mộ Thiên lẳng lặng đăng một thông báo, biểu thị nam chính trong lời đồn Diêu Thành đã có người yêu, hai người là mối tình đầu của nhau, tình cảm vẫn rất tốt, đã tính toán kết hôn trong năm nay. Dân mạng khi lướt đến tin tức này thì ngẩn người, sau đó ầm ầm nổ tung. Mối tình đầu tình cảm vẫn tốt, đã tính toán kết hôn, đây là trần trụi tát vào mặt Weibo của Trương Hân Nhiên. Không đợi bọn họ tiêu hóa xong tin tức này, ngay sau đó trang chủ Mộ Thiên lại truyền lên đoạn video gốc. Trong video này tiếng đối thoại giữa mọi người trở nên hết sức rõ ràng đến mức khiến mọi người xấu hổ không đành lòng nghe tiếp. Sau đó trang chủ Mộ Thiên lại truyền lên ảnh chụp trình thể ở bãi đậu xe dưới đất đã xuất hiện trong video với một câu, Mộ Thiên chính là tổ ấm cho tất cả nghệ sĩ Mộ Thiên, hoan nghênh mọi người dắt tay đi vào. Video nói là bao nuôi kỳ thực đã bị cắt nối biên tập ngọt ngọt ngào trở về tổ ấm kỳ thực chính là về công ty, cái tát này quả thật rất đau. Sau đó Mộ Thiên lại truyền ra hình ảnh một người đàn ông mặc quần áo lao công đang đập phá camera, cũng post luôn thẻ phóng viên của người lao công này cùng với hình ảnh hắn và Trương Hân Nhiên ở bên ngoài len lén nói chuyện với nhau được camera bên đường quay lại, sau đó kèm thêm một câu, tạp chí Tuần Mới, sao ký giả nhà mấy người lại chạy tới công ty chúng tôi làm lao công thế? Còn Trương Tiểu Thư tự biên tự diễn chơi rất vui sao? Dân mạng khiếp sợ, còn fan quả chanh và fan củ sen thì vui mừng, công ty thần tượng nhà mình rất cấp lực, mỗi lần làm sáng tỏ tin đồn đều nhanh ngoan chuẩn, bọn họ quả thực không có đất dụng võ. Đứng trước sự thật tất cả đấu đá và suy đoán đều là vô nghĩa. Độ nóng của lời đồn trên mạng dần dần lắng xuống, dân mạng bắt đầu lý trí phân tích sự kiện lần này. Sau đó bọn họ phát hiện video khơi ra lời đồn thực sự nơi nơi đều có sơ hở. Thanh âm không chỉ bị cắt nối biên tập lại, hình ảnh cắt nối biên tập cũng rất nghiêm trọng, có cao thủ video còn phân tích so sánh từng cái, phát hiện video dài 1 phút này thật ra là do 4 đoạn thời gian khác nhau ghép lại mà thành, cực kỳ phiến diện không thể tin. Dân mạng nhanh chóng tràn vào tạp chí Tuần Mới xem video tua đi tua lại nhiều lần, yêu cầu bọn họ lấy ra bản video hoàn chỉnh. Mà Weibo của Trương Hân Nhiên cũng đông nghẹt comment phẫn nộ của dân mạng, mọi người đồng lòng yêu cầu cô cút ra khỏi giới giải. Góc truyện audio.com, chí, chuyện được edit và post duy nhất tại Bia giấu lớn bên kia điện thoại, Lưu Phỉ Phỉ còn đang quát mắng, nhưng Trương Hân Nhiên lại không để ý, chỉ trầm mặt không ngừng refresh trang chủ Mộ Thiên, tay cầm chuột càng ngày càng gấp trong đầu ong ong, không biết rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì Hoàng Đồ bị phái bỏ thuốc liên lụy, các nam nghệ sĩ phát triển trong đoạn thời gian gần đây ít nhiều gì cũng bị cản trở, tài nguyên lại bị Mộ Thiên đoạt đi không ít. Cha của Lưu Phỉ Phỉ vừa là cổ đông vừa là tội nhân, ở công ty hầu như bị khắp nơi chĩa mũi nhọn vào. Cô thấy ông ta cùng đường, liền đưa ra điều kiện hủy bỏ hợp đồng để giúp ông ta bôi đen Mộ Thiên. Ông Lưu đang lo lắng sứt đầu mẻ trán liền đáp ứng yêu cầu của cô, sau khi cô nói ra kế hoạch liền cấp tốc giúp cô sắp xếp tất cả, còn vòng vo chuyển một khoản tiền tương đương với 1/2 số tiền đền hợp đồng, xem như là làm cô an lòng. Dựa theo kế hoạch cô sẽ ở ngăn chặn Diêu Thành ở bãi đỗ xe, sau đó sẽ quỳ xuống cầu xin cậu, nói mình thê thảm như thế nào, trong lời nói mơ mơ hồ hồ tiết lộ Mộ Thiên ức hiếp bức bách nghệ sĩ, nội tình đen tối ra sao, tốt nhất là có thể làm cho Diêu Thành mất khống chế, để cậu nói ra những lời không nên nói. Sau đó ông Lưu sẽ sắp xếp để cậu đứng ra bôi đen Mộ Thiên, mượn việc này hung hăng áp chế nhuệ khí của Mộ Thiên. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, cô không nghĩ tới bên người Diêu Thành lại có vệ sĩ, ngăn cản không cho cô sờ được góc áo đối phương. Mà Âu Dương Chất vốn nên ở trong công ty lại từ trên xe Diêu Thành bước xuống. Cô từ chỗ ông Lưu biết được boss chân chính của Mộ Thiên chính là Âu Dương Chất, chính chủ đang ở đây, kế hoạch trước đó sao có thể thực hiện được, đơn giản vò đã mẻ lại sứt, cô theo tâm tư của mình mà nói ra hết. Dù sao mục đích cô tìm tới ông Lưu đã đạt được hơn phân nửa, video có quay thành công hay không cô cũng không để ý nhiều. Cũng may ông trời chiếu cô cuối cùng vẫn quay được video, lại dưới sự kích động của cô tạo ra hiệu quả còn tốt hơn so với kế hoạch ban đầu, sau khi ông Lưu xem xong cũng sảng khoái đưa cho cô đủ tiền đền hợp đồng, cũng chấp thuận hủy hợp đồng, công ty sẽ không đóng băng cô nữa, nếu kế hoạch thành công, nói không chừng sau này còn có thể phụng cô như công thần. Lúc đó dư luận trên Weibo vừa mới lên men, hiệu quả khá tốt nhưng cô vẫn có chút lo lắng nên tạm thời chưa hủy hợp đồng, trái lại xuất phát từ tư lợi, mượn Weibo muốn đạp Diêu Thành xuống bùn. Mà bây giờ, hết thảy đều kết thúc, video bị làm sáng tỏ Weibo cô dùng để đạp Diêu Thành hôm nay lại biến thành bằng chứng cô tự biên tự diễn hãm hại Diêu Thành. Hơn nữa, Diêu Thành sắp kết hôn rồi, buông con chuột ra, trong mắt cô lóe lên tia mờ mịt. Sống lại một lần nữa, cô vốn định bỏ qua quá khứ cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp nhưng bây giờ thì sao, vì trả thù cha nam đời trước phản bội cô dần dần đi lệch khỏi mục tiêu ban đầu, đem mình lăn qua lăn lại đến tình cảnh hôm nay. Mà người cô muốn trả thù thì lại có sự nghiệp thành công, nhân sinh đắc ý, hiện tại lại sắp kết hôn. Không cam lòng, rất không cam lòng. Toàn bộ ngọt ngào thống khổ 10 năm qua cô đều nhớ rất kỹ, nhưng cũng vì vậy mà bị dày vò, còn đối phương lại ngây thơ vô tri, nhìn mình giống như đang nhìn một người xa lạ. Cô sống lại trở về quá khứ, tất cả mọi người vẫn tốt đẹp như lúc ban đầu, chỉ có bản thân cô, hoàn toàn. Góc truyện audio.com, thay đổi, giống như ác quỷ từ địa ngục bò ra ngoài. Ý nghĩa sống lại ở đâu chứ? Cô chậm rãi giơ tay lên ôm mặt, ánh mắt mờ mịt trống rỗng. Cô muốn hỏi Diêu Thành có từng hối hận khi vứt bỏ cô không, nhưng làm sao để hỏi đây, Diêu Thành không có 10 năm ký ức kia, kỳ thực chỉ là một người xa lạ mà thôi. Nhiều lần cô muốn quát mắng Lưu Phỉ Phỉ đã từng hãm hại nhục nhã cô, nhưng đời này Lưu Phỉ Phỉ xuất hiện cùng cô cũng không nhiều, về sau quen biết cũng là vì cô có ý định tiếp cận. Thậm chí cô còn muốn lên Weibo hỏi fan của mình, hỏi bọn họ trước đây sao lại dễ dàng tin lời nói của những người khác, vì sao không nghe cô giải thích mà còn muốn bỏ đá xuống giếng, nhưng không được, đời này fan rõ ràng vẫn luôn bảo vệ cô. Bi thương không chỗ bày tỏ, phẫn hận không chỗ phát tiết, thống khổ hắc ám chỉ có thể nén ở trong lòng. Lúc nào cũng bị ký ức quá khứ dằn vặt ảnh hưởng đến mình, chỗ nào giống như sống lại chứ? Trương Hân Nhiên, cô rốt cuộc có nghe tôi nói không? Mộ Thiên đã bắt đầu phản công, cô mau xuất hiện nói gì đi chứ, đều là do chú ý ngu ngốc của cô chờ đó, tôi sẽ nói với ba tôi triệt để phong sát cô. Tỷ lệ yêu nhau của Âu Dương Chất cùng nữ chủ giảm còn 5%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Đóng ngoặc vuông, Diệp Chi Châu đang ngơ ngẩn lật văn kiện ngốc hồ hồ ngẩng đầu lên, nhìn màn ảnh hệ thống hiện ra, lại nhìn Âu Dương Chất đang làm ổ trên ghế salon chơi game và Âu Dương Chi đang im lặng đọc sách không hiểu ra sao. Chuyện gì xảy ra thế, sao Âu Dương Chất chỉ chơi game thôi mà tỷ lệ yêu nhau cũng có thể giảm xuống. Cậu và Âu Dương Chi cũng không làm gì cả, lẽ nào Âu Dương Chất từ trong game ngộ ra được nhân sinh mới. Cách chương.